Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 121, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Tô Vân Hy vang lên từ phía sau chiếc gối ôm mầm tay trái của Trương Vũ vẫn nắm lấy bàn chân nhỏ nhắn của Tô Vân Hy. Làn da của cô trơn bóng như xà phòng dính nước, dường như giây tiếp theo sẽ trượt khỏi tay Trương Vũ. Ngón tay cái của Trương Vũ khẽ vuốt ve mờ u bàn chân cô, Tô Vân Hy kêu lên một tiếng. Anh ta lại đang làm cái quái gì vậy? Tô Vân Hy hé nửa mặt ra từ phía sau chiếc gối ôm, lén lút quan sát Trương Vũ. Cô vốn định trách móc anh vài câu, nhưng Trương Vũ đã mang chiếc giày da vào cho cô, cứ như vừa rồi, chỉ là một sự cố thôi. Tô Vân Hy nghĩ cũng đúng, chắc chắn là sự cố mà. Chiếc giày vừa vặn, không to không nhỏ, cứ như được đặt làm riêng vậy, khiến Tô Vân Hy có chút bất ngờ. Cô vốn nghĩ rằng thứ này chắc chắn sẽ không vừa lắm, nào ngờ lại hoàn hảo đến vậy, ngay cả cỡ chân của mình mà Trương Vũ cũng nhớ sao. Tại sao anh ta có thể nhớ được những thứ này chứ? Trương Vũ buông tay đang nắm Tô Vân Hy ra, ngẩng đầu nhìn cô hỏi. Thử xem thế nào, Tô Vân Hy khẽ cử động mắt cá chân, vừa vặn, không hề kẹt chân. Cô ném chiếc gối ôm sang một bên, hơi ngẩng cằm lên, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo nói. Đầu gối. Trương Vũ không hiểu ý của Tô Vân Hy, chỉ nhìn cô. Bàn chân phải của Tô Vân Hy nhẹ nhàng đạp lên chân đang gập thành góc 90 độ của Trương Vũ, không dùng sức, nhưng tư thế này, giống như đang tuyên bố quyền sở hữu của mình, ánh mắt đa tình, liếc mắt đưa tình. Không gian im lặng, Trương Vũ nhìn dáng vẻ kiêu ngạo nhưng đáng yêu của Tô Vân Hy, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, tim đập rất nhanh. Tô Vân Hy khẽ hừ một tiếng, thế nào? Cảm giác bị tôi đạp dưới chân, Trương Vũ chỉ cười, không hề tức giận, nhất thời khiến Tô Vân Hy cảm thấy có chút bất ngờ. Người đàn ông này sao không đánh vào đầu tôi như trước nữa, anh ta không bình thường rồi. Trương Vũ nắm lấy bắp chân của Tô Vân Hy, nhẹ nhàng đặt chân cô xuống khỏi đầu gối. Đừng nghịch nữa, còn một chiếc giày nữa kìa. Tô Vân Hy cảm thấy người đàn ông này lúc này dịu dàng quá mức, không nhịn được nói một câu. Đồ lưu manh. Sao lại nắm chân tôi kiểu này chứ? Anh có còn là Trương Vũ không vậy? Trương Vũ không để ý, lại nắm lấy bàn chân trái của Tô Vân Hy. Động tác của anh vẫn nhẹ nhàng như trước, cởi giày thể thao ra, rồi cởi tất trắng ra, đặt vào trong giày, để lộ bàn chân trắng nõn của Tô Vân Hy. Chân kia của Tô Vân Hy khẽ lắc lư, có vẻ như tâm trạng rất vui vẻ. Sau đó Trương Vũ cũng mang chiếc giày còn lại vào, thử xem, Tô Vân Hy liền thu chân lại. Rồi dịch sang một bên, lấy đà bật dậy, đạp xuống đất, giống như vận động viên thể dục dụng cụ dang rộng hai tay. Cô đi hai bước trên nền gạch men trắng, trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ. Thực sự rất thoải mái, hoàn toàn không khó chịu chút nào. Cô quay lại, mắt sáng rực nhìn Trương Vũ. Cái này tốt quá, anh mua ở đâu vậy? Trương Vũ đứng dậy, cứ mua đặt trên mạng thôi. Thấy đánh giá nói tốt, hôm nay em là bạn gái của anh. Sau buổi hẹn hò tặng quà cho em cũng là chuyện bình thường mà, phải không? Tô Vân Hy chống cằm nhìn Trương Vũ, luôn cảm thấy người đàn ông này có phải quá chu đáo rồi không? Nhưng so với vấn đề này, cô còn có việc quan trọng hơn phải làm. Cô bước hai bước lên trước, đi đến trước mặt Trương Vũ. Trương Vũ nhìn cô, không biết tại sao cô ấy trông có vẻ hơi xấu hổ. Tô Vân Hy nắm tay Trương Vũ chạy vào nhà vệ sinh, sau đó ấn hai tay anh vào bồn rửa mặt. Bật vòi nước, nói một cách hằn học. Rửa tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vũ không nhịn được, bật cười. Nói chung, chân thực ra còn sạch hơn tay đấy. Tô Vân Hy trừng mắt nhìn Trương Vũ. Em mặc kệ, hơn nữa, anh sờ vào chân em, đáng ghét, nghĩ đến thôi đã thấy không chịu nổi rồi. Mấu chốt là tại sao người đàn ông này lại có thể bình tĩnh như vậy chứ? Đêm khuya, hai người nằm trên giường của mình, mở điện thoại. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cuối cùng cũng đến 12 giờ. Cả hai đều nảy ra cùng một ý nghĩ, ngày này đã kết thúc, hai người trở mình trên giường của mình, mãi không ngủ được. Ngày hôm sau, cách Trương.